Kế hoạch bánh bao của Tổng tài bá đạo, chương 105, góc chuyện audio.com. Weibo này của Trịnh Cảnh Đồng có thể nói là một viên đá làm dấy lên sóng gió ngập trời, có thể tạc oa, loại bát quái tiểu tam này là đề tài bất kể lúc nào cũng sẽ trở thành top đầu, mọi người đối với loại scandal này cảm thấy hứng thú nhất. Trịnh Cảnh Đồng hiện tại fan rất nhiều, thanh danh danh tiếng đều rất tốt, hơn nữa tam quan Weibo này cũng rất chính diện, thế là mặc kệ forward hay là comment đều vô cùng thảo phạt đối với tiểu tam, rất nhiều người nói cần phải nhất định tóm được nữ chính trong sự kiện kia, quả thực quá không biết xấu hổ, giống như Trịnh Cảnh Đồng từng nói, có còn chút xấu hổ chi tâm hay không? Trong đó thanh âm lớn nhất nhất định là quần thể phụ nữ, có thể nói, mỗi nữ nhân đều hy vọng có một bạn trai hoặc ông chồng như thế, thời điểm gặp phải dụ hoặc có thể kiên định đứng tại phía mình, không ai hy vọng nửa kia của mình là nam nhân ấm áp, chính là muốn ấm áp, cũng chỉ có thể tự một mình ấm áp. Có Weibo cá nhân Bích V cũng comment nói, mà ha ha, nhớ tới người yêu cũ của lão nương, có một tiện nhân cứ luôn theo đuổi hắn, nói là không có danh phận cũng được, ta đi nhắc nhở con tiện nhân kia, người cũ của ta vậy mà nói với ta. Quên đi, đừng làm quá phận quá đáng, ta lại không thích cô ta cũng thật đáng thương, chỉ là thiếu chút yêu thương, tâm địa không xấu. Lão nương ngay tại trận liền xé xác hắn, còn thiếu yêu thương, thiếu cái em gái ngươi. Thương hại ngươi bại liệt, ngươi cút đi cùng con tiện nhân kia đi, câu này mang ý nghĩa chửi rùa, không có nghĩa là người bị bại liệt. Lời này xuyên tới trái tim rất nhiều phụ nữ, thật sự căm ghét chuyện như vậy, đôi khi cha nam so với tiểu tam còn khiến người ta chán ghét hơn. Người giống như Trịnh Cảnh Đồng quả thực chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng các chị em phụ nữ, được ý thích quả thực quá hạnh phúc, toàn tâm toàn ý như vậy. Rất nhanh thân phận của Lưu Giai Giai đã bị bại lộ, lực lượng netizen cường đại, cơ hồ không có gì là bọn họ không tra ra được, thân phận bối cảnh học lực vân vân mây mây của Lưu Giai Giai đều được mổ xẻ trên Internet, còn cả Weibo của cô ta cũng đào ra, một lúc sau liền lên top tìm kiếm. Cái gì mà tiểu tam của Trịnh Cảnh Đồng tức giận mắng tiểu tam, Lưu Giai Giai, nịnh hót làm tiểu tam vân vân và mây mây. Trên mạng là một màn chửi rùa, khó nghe bao nhiêu cũng có. Thiệt thòi Trịnh Cảnh Đồng lúc trước cứu cô ta, nếu ta nói, người như thế phải đụng chết mới được. Còn sống quả thực ô nhiễm môi trường, bộ dáng xấu đến vậy, mày cho rằng Trịnh Cảnh Đồng người ta có thể để ý đến mày sao? Tiện nhân, ngu ngốc vứt hết mặt mũi phụ nữ chúng ta. Phi, không phải là nữ đều có thể sinh con sao, làm như cả thế giới này chỉ có một mình mày là phụ nữ không bằng. Đúng là coi mình là cây hành, vậy, cũng đừng có tự đái ra rồi tự soi gương. Câu này nghĩa là đừng quá đề cao bản thân, câu này ai chưa hiểu ý thì em giải thích nhé. Ý câu này là tự tiểu ra rồi soi mặt mình vào bãi nước tiểu ấy. Đây là một câu chửi nhằm hạ nhục người khác, phải nói là mấy tím thi kêu chửi quá thâm bằng. Bằng câu này tương đương với một câu chửi tiếng Anh Endon Bubble Urine Look In Themselves. Ta thấy Trịnh Cảnh Đồng nói thiên kim tiểu thư ta còn tưởng là thiên kim tiểu thư gì chứ, công ty nhà bọn họ không phải là bị Trịnh Thị Thu mua rồi sao? Muốn trèo cành cao đây mà, đại học gà rừng, nước ngoài trở về đây mà, phỏng chừng không phải. Góc chuyện audio.com, hàng tốt gì, trong loại đại học kia hẳn là loạn quá mức. Gà rừng, còn có nghĩa là gái đứng đường, gái điếm, câu này chúng ta sẽ hiểu theo nghĩa sau mũ mũ. Có đứa con gái không biết giờ như thế, ta đoán mẹ cô ta cũng không phải hàng họ tốt đẹp gì, có khi trước đây cũng là tiểu tam thượng vị đấy. Buồn nôn, quá buồn nôn, còn mẹ ác độc kia thân thể phó A bảo cậu ấy không tốt tạm thời nghỉ học ở nhà đã phi thường đáng thương, cô ta còn nhân cơ hội bắt nạt cậu ấy. Người sinh bệnh nghe loại tin tức như thế chịu tới loại đả kích này, có thể tốt thế nào được. Có kẻ chính là thích làm tiểu tam, đặc biệt tiện, nếu tôi nói, mấy nam minh tinh trong showbiz kia thật phải nên nhìn Trịnh Cảnh Đồng, các người nhìn nhìn người ta, các ngươi so với người ta có tiền sao? So với người ta soái sao? So với người ta có địa vị sao? Nhìn bộ dáng Trịnh Cảnh Đồng người ta đi, rồi nhìn một chút mấy cái lố lăng kia đi, thực sự là ha ha. Vẫn cảm thấy giống như rất loạn, hôm thấy được năng lượng thực sự rồi. Ta phát hiện cha nam nhố nhăng căn bản tất cả đều là xấu xí, quả nhiên tìm bạn trai vẫn phải là tìm bộ dáng đẹp trai. Trên Weibo vô cùng náo nhiệt, Trịnh Cảnh Đồng đối với kết quả này vẫn là rất hài lòng, xem ra kế hoạch của mình rất thành công, việc sử dụng Weibo này thực sự là một mũi tên hạ hai con chim, có thể mỗi ngày cùng A Bảo sâu ân ái, còn có thể hào hào chỉnh người nhà buồn nôn này. Phó A Bảo đối với việc này không biết gì cả, không có ai nói cho cậu biết chuyện này, nếu cậu biết chắc muốn tranh cãi ngất trời, cậu cũng không phải loại người thích kiềm chế. Bụng cậu hiện tại sắp 7 tháng, mỗi ngày nghĩ tới đều là đứa nhỏ, ai cũng sẽ không khiến cậu thao tâm tới những thứ khác, chỉ cần cậu tốt liền tất cả đều tốt, chuyện cậu mang thai lớn nhất cái khác đều phải dẹp vào một bên. Sau khi dọn nhà, Phó A Bảo càng thích ra ngoài tản bộ làm vận động. Biệt thự vùng ngoại thành bên này cách ôn tuyền tương đối gần, nhiệt độ hơi cao cũng khô ráo hơn, cậu thường xuyên sẽ ở trên sân thượng tắm nắng. Chính là Trịnh Cảnh Đồng khá vất vả, sau khi dọn nhà y cách công ty khoảng cách khá xa, mỗi ngày đi làm tan tầm tốn rất nhiều thời gian, y ngược lại cũng sẽ không oán giận với việc này, chẳng qua là cảm thấy thời gian ở chung với A Bảo ít đi, mỗi ngày đều phải khẩn trương hoàn thành công tác tận lực sớm một chút về nhà bồi A Bảo. Còn chuyện của Lưu Gia, y xử lý kỳ thực rất đơn giản, hiện tại công ty của Lưu Gia bị thu mua, y muốn động tay chân phi thường dễ dàng, cũng không cần phí khí lực gì là có thể khiến Lưu Gia xui xẻo. Bất quá bây giờ trước tiên không vội, hiện tại cấp bách trả thù liền tỏ vẻ mình lòng dạ quá mức hẹp hòi, hiện tại trước hết để cho Lưu Gia tiếp thu phê phán của dư luận đi, trước tiên chịu tội từ tâm lý, chờ danh tiếng qua đi sẽ tiếp tục hành động cũng không trễ. Cô không phải thích làm tiểu tam sao, tôi sẽ thành toàn cô, hiện tại cả thế giới đều biết cô thích làm tiểu tam rồi. Thay cô làm dạng dỡ mặt mũi. Trịnh Cảnh Đồng bình thường sẽ không vì loại chuyện này mà tức giận thành như vậy, người thích y nhiều hơn nhiều chính là không có danh phận phỏng chừng cũng có rất nhiều người đồng ý. Thế nhưng y đã kết hôn, cho nên việc này liên quan đến A Bảo, nếu để A Bảo nghe được nhất định sẽ rất thương tâm khổ sở, hơn nữa hiện tại A Bảo còn đang mang thai, nếu như bởi vì chuyện này chịu ảnh hưởng, Lưu Gia. Góc chuyện audio.com, này bồi thường nổi sao? Lưu Gia bây giờ là loạn một đoàn, Lưu Khải tức giận đến đã vài ngày không ăn, hắn căn bản ăn không vô a, trong miệng đều là bong bóng, hắn đã sớm khuyên vợ với con gái đừng mơ hão, không nghe, hiện tại tốt rồi, cái gì cũng không vét được còn chưa nói, còn khiến thân bại danh liệt, hắn hiện tại cũng không dám tới công ty, cũng không dám gặp người quen, danh tiếng cả đời đều bị vợ và con gái phá hủy, trong lòng hối hận vô cùng, lúc trước mình liền kiên quyết một chút là tốt rồi, tích cực ngăn cản một hồi là tốt rồi, đem con gái dạy dỗ tốt một chút là tốt rồi, con gái trở nên điêu ngoa tùy hứng như thế, đều là kết quả của hắn quá phóng túng, hiện tại tự thực ác quả rồi. Tự thực ác quả, tự ăn quả xấu, Từ Thanh trong lòng hận đến muốn chết, cho dù bà ta muốn cho con gái mình chen rớt Phó A Bảo thượng vị, nhưng chuyện này dù sao vẫn chưa có thực thi, chỉ là hơi đề xuất một chút, Trịnh gia nhất định phải đuổi tận giết tuyệt như thế sao? Thiệt thòi bà ta lúc trước còn cảm thấy Vu Thư là một người tốt dịu dàng, không nghĩ tới còn ác độc như vậy. Bà ta đi tìm luật sư, hỏi cái này có thể tìm con đường pháp luật giải quyết hay không, loại ý nghĩ này của nhà bọn họ chẳng qua là nói một chút mà thôi, vẫn chưa có hành động thực thi, căn bản cũng không thể làm chứng cứ. Trịnh Cảnh Đồng có thể nói là phỉ báng, mấy ngôn luận kia của y trên mạng đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của bọn họ. Đây đương nhiên là phi thường khó khăn, Trịnh Cảnh Đồng cũng không có nói ra tên người nhà họ Lưu, coi như phỉ báng thì sao a? Đây chính là muốn cáo cũng hoàn toàn cáo không thắng, huống hồ bà cho rằng luật sư Trịnh gia ngồi không sao. Xịt căng đan tung ra nổi lên đặc biệt nhanh thế nhưng muốn làm sáng tỏ sẽ không có dễ dàng như vậy, đừng nói là thật chính là giả, bác bỏ tin đồn cũng là phi thường khó khăn, và bê bối sẽ theo Lưu Dai Dai một đời. Lưu Dai Dai từ sau chuyện này đã bị Lưu Khải nhốt vào trong nhà, Lưu Khải không cho cô ta ra ngoài, cô ta liền liều mạng ở trong phòng ném cái này vứt cái kia, vừa khóc vừa gào. Lưu Khải cũng không để ý tới, hắn đang làm thủ tục qua thời gian nữa liền để con gái xuất ngoại tránh khó khăn, chờ sự tình bình ổn lại sau đó lại nói, nhà bọn họ lúc này xem như là gặp khó khăn, đắc tội Trịnh gia không nói còn đắc tội Phó gia, vốn là việc này Phó gia không biết hiện tại Trịnh gia như thế, muốn không biết cũng khó khăn. Con trai bảo bối bị bắt nạt tới cửa như thế, Phó Minh có thể cam tâm tình nguyện. Cam tâm tình nguyện vậy thì gặp quỷ rồi. Người bình thường có thể cảm thấy việc này trôi qua liền quên đi thế nhưng gia đình giống như Trịnh gia Phó gia, ngang ngược quen rồi, đột nhiên bị tính toán như thế, hỏa khí trong lòng có thể tưởng tượng được gia đình bọn họ như vậy cũng không thích bị khinh bỉ là bánh bao. Lưu Khải nghĩ nghĩ liền sợ mất mật, hối hận trong lòng thì khỏi nói, một bước sai từng bước sai a. Giống câu sai một ly đi một dặm. Bất quá mấy việc này cùng Phó A Bảo đều không có quan hệ, bụng cậu càng ngày càng lớn, tuy rằng so với phụ nữ có thai bình thường nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng có thể bởi vì là nam nhân đi, nhìn qua chính là đặc biệt nhìn thấy mà giật mình, trên sinh lý khó chịu cũng càng ngày càng rõ ràng, thời điểm đứa nhỏ đã sắp 9 tháng còn 1 tháng, gần như sắp có thể sinh. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Chương sau chúng ta sẽ tung bông chào mừng bé Bảo Bảo ra đời nhé, mũ gạch dưới mũ cách chương.